thì vẻ mặt lập tức tươi cười, tiêu sái bước tới. Sao vậy? Hàng đạo hữu trước kia đã từng gặp qua toái hồn chân nhân rồi sao? Long Hàm ngồi một bên, chú ý tới cử động của Hàng Lập, đột nhiên mỉm cười hỏi một câu. Không có, Hàng Bộ chỉ là nghe Trình Sư Huynh nhắc tới tên người này, nghe nói thần thông của lão không nhỏ. Thần sắc Hàng Lập không thay đổi nói, không đề cập đến chuyện mình ngày đó tại Việt Quốc đã từng đánh chết môn hạ của toái hồn. Việc này cũng khó trách, ta nhớ kỹ Trình trưởng lão đã từng cùng người này giao thủ và thua thiệt một chút, nên tự nhiên là có ấn tượng sâu sắc. Nhưng với thành danh của Hàng đạo hữu bây giờ thì không cần phải kiêng kỵ. Nhưng trong số các tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, có một người Hàng đạo hữu tốt nhất đừng nên trêu chọc tới. Người này là tu sĩ mà ngay cả tam đại tu sĩ Thiền Nam gặp phải cũng cảm thấy đau đầu. Long Hàm sau khi mỉm cười nói, còn chỉ điểm thêm cho Hàng Lập. Có thể làm cho tam đại tu sĩ đau đầu, có người như vậy tồn tại ư? Hàng Lập nhíu mày, khẽ giật mình. Đương nhiên là có. Người này đã từng cùng Chí Dương đạo hữu trong tam đại tu sĩ giao thủ. Mặc dù thiếu chút nữa mất mạng, nhưng đã trọng thương Chí Dương đạo hữu. Hơn nữa là có thể thoát thân. Cho nên người này cơ hồ được công nhận là một tồn tại ngay sau tam đại tu sĩ. Chỉ là người này luôn luôn độc lai độc vãng. Việc đại sự pháp sĩ xâm lấn lần này có thể khiến cho hắn tới hay không thì cũng chưa biết. Nếu không, đây cũng là một trợ thủ đắc lực. Long Hàm cẩn thận giải thích nói. Có thể đánh trọng thương tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, người này thật ghê gớm, nhưng không biết vị cao nhân này là ai, hẳn là danh khí không nhỏ. Hàng Lập tò mò hỏi. Tên của người này khẳng định đạo hữu đã từng nghe nói qua, đó chính là Thiên Hận lão quái. Hàng đạo hữu chắc thấy rất quen, đúng không? Long Hàm vừa cười vừa nói. Thiên Hận lão quái, danh tiếng lão đích xác đã sớm như sớm bên tai. Hàng Lập cười khổ một tiếng nói. Trong đầu nhất thời nghĩ tới chuyện đã phát sinh khi hắn giả trang thành tu sĩ cấp thấp tại Thánh Trụ Cấm Địa. Lúc đó, Giang Tế Chính Ma Lượng Đạo cũng vô cùng kiên kỵ đối với Thiên Hận lão quỷ. Bất quá trong các tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thì Phu Phụ Long Huynh mới tương xứng với sự tồn tại ngay sau tam đại tu sĩ mới đúng. Hàng Lập nháy mắt cười đùa nói. Nhưng Long Hàm nghe lời này thì lắc đầu. Ta cùng Phượng Băng mặc dù có chút thần thông, nhưng nếu đơn đã độc đấu thì có đến 8-9 phần không phải là đối thủ của người này. Đương nhiên, nếu hai người liên thủ mà nói thì đó lại là chuyện khác. Long Hàm nghiêm mặt nói. Hàng Lộc nghe vậy cười, đang muốn nói cái gì thì đột nhiên cảm thấy có người nhìn mình chăm chú. Ánh mắt có chút băng hàng âm trầm, tự hồ không có hảo ý. Sự cảnh giác trong lòng Hàng Lộc xuất hiện, nét mặt không chút thay đổi, chỉ khẽ xoay đầu nhìn về phía có ánh mắt kia. Đó là một lão giả cao đầu mép dài, cực kỳ xa lạ, mang một bộ trang phục màu xanh. Lão giả nhìn thấy ánh mắt Hàng Lập nhìn tới, thì hàng quang trong mắt thu liễm, mặt không chút thay đổi nhìn đi chỗ khác, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hàng Lập không vì vậy mà bỏ qua, ngược lại ánh mắt chớp động, nhìn người này chằm chằm thật lâu. Sao? Hàng đạo hữu không biết người này? Long Hàm tự nhiên chú ý, khẽ cười hỏi. Nghe ý tứ Long Huynh, thì từ hồ tài hạ phải nhận ra hắn sao? Trong lòng Hàng Lập có vài phần buồn bực hỏi. Người này là Đông Môn Đồ, đại trưởng lão Ngự Linh Tông, người nắm giữ đại quyền ở Ngự Linh Tông. Ta mặc dù không giao hảo với hắn, nhưng nghe nói hắn cùng Cốc Song Bồ có quan hệ rất tốt, cơ hồ tình như thủ túc. Mà đạo hữu lại chỉ ra Cốc Song Bồ là gian tế mộ lang nhân rồi tiêu diệt. Bởi vì chứng cớ đầy đủ nên hắn không nói được gì, nhưng khẳng định là rất bất mãn với đạo hữu. Sau này đạo hữu cần phải cẩn thận một chút. Long Hàm thâm ý sâu sắc dặn dò một câu. Hàng Lộc nghe vậy khẽ vân ve mũi, mặt lộ ra vẻ cười khổ, ngoài miệng cuống quýt cảm tạ. Chỉ sau một khắc thời gian ngắn ngủi, phần lớn số ghế trong điện đã có người ngồi. Lại nói tiếp cũng buồn cười, không biết là cố ý hay do vô tình mà tu sĩ Ma Đạo cơ hồ ngồi hết phía bên phải, còn tu sĩ Chính Đạo thì chiếm cứ các ghế bên trái. Chỉ có tu sĩ Thiên Đạo Minh cùng Cửu Quốc Minh tự hồ là không để ý gì, chỉ tùy ý ngồi xuống. Trong nhóm tu sĩ này, Hàng Lập nhận biết được một người quen cũng ngồi trong đó. Đó chính là tu sĩ họ Huống của người Hàng Trai. Lão vừa lúc ngồi bên phía Ma Đạo, nhìn thấy Hàng Lập thì lại mỉm cười. Hàng Lập tự nhiên gật đầu chào hỏi một chút. Lúc này Long Hàm bên cạnh truyền thanh chỉ cho Hàng Lập biết hai tu sĩ khác thuộc Thiên Đạo Minh. Một phụ nhân sắc mặt nhợt nhạt, dung mạo bình thường và một lão giả bộ dáng sầu khổ. Hàng Lập liếc mắt nhìn hai người một cái, đem tướng mạo bọn họ ghi tạc trong lòng. Lúc này không biết có phải là do có nhiều người